Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 242 quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ được bố trí trên tầng 16 thẩm phồn tinh nhập mật mã mở cửa. Căn hộ 2 tầng có không gian rất lớn, quan trọng nhất là ở phía đông có cửa sổ sát đất cực lớn, từ tầng 16 vẫn có thể nhìn ra toàn bộ Bình Thành. Mà điều khiến thẩm phồn tinh cảm động nhất là tấm rèm lụa trắng treo một góc cửa sổ bay lên, lướt nhẹ qua chiếc đàn piano màu đen quý phái bên cạnh. Cô nóng lòng đi về phía nó, ngón tay có chút run rẩy chạm nhẹ qua cây đàn piano. Những ngón tay thon dài và trắng nõn tạo thành một sự tương phản rõ rệt với màu đen của cây đàn, cảm giác trơn nhẵn và lạnh buốt làm thẩm phồn tinh nồng nhiệt trở lại. Cô mở nắp đàn piano ra, những phím đàn đen trắng so le ngay ngắn khiến tay cô hơi run lên, làm vang lên một nốt nhạc. Âm thanh chậm rãi lan ra khắp phòng, giống như từng gợn sóng bị kích thích trong lòng thẩm phồn tinh. Cô cắn môi, khom người ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn piano, lần theo ký ức cô chơi bản nhạc piano mà cô đã nghe trong xe của bà Cảnh Xuyên trước đó. Lời thì thầm của mùa thu, khi một vài phím đàn piano vừa hòa vào một khúc nhạc, mắt thẩm phồn tinh bỗng đỏ lên. Đã lâu rồi, cô chưa trải qua cảm xúc này. Đối với cô mà nói, âm nhạc là thứ thuần khiết nhất. Thế nhưng trong quá khứ cô đã không bảo vệ tốt nó. Màn đêm dần dần đen kịt ngoài cửa sổ, ánh đèn neon dần thay đổi lóe lên, thành phố vẫn ồn ào như vậy, nhưng tiếng đàn piano du dương này luôn có ma lực xoa dịu lòng người đang nôn nao. Giai điệu được chơi một cách mượt mà, mỗi một nhịp và nốt nhạc đều được chơi mà không có bất kỳ lỗi nào. Mặc dù không có bản nhạc, trong những năm ở Pháp cô đã rèn luyện trí não của mình một cách đặc biệt. Chỉ là một đoạn nhạc không quá khó, thở nhẹ một hơi, thẩm phồn tinh đánh đàn một lần nữa, sau đó đứng dậy đi lên tầng. Khi cô xuống đã là nửa tiếng sau, thẩm phồn tinh đi vào bếp, tất cả rau và trái cây trong tủ lạnh đều được chuẩn bị rất đầy đủ. Cô nhíu mày, tìm thấy tạp dề và bắt đầu công việc bếp núc bận rộn. Sau nửa tiếng nữa thẩm phồn tinh bước ra khỏi phòng bếp với một cặp lồng giữ nhiệt trên tay. Trong phòng làm việc sang trọng, đơn giản, ánh đèn sáng như ban ngày, yên tĩnh không một tiếng động. Bà Cận Ngôn ngồi trên ghế, lật xem tài liệu trong tay. Anh mặc một bộ đồ thủ công đắt tiền, tỉ mỉ vây lấy thân hình cao lớn, khí chất yêu nhã lạnh lùng, nét mặt hoàn mỹ, lông mày bất động như núi non trùng điệp, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, lãnh đạm từ trong xương. Chỉ trong một tuần, toàn bộ công ty đã thấy được năng lực và tính cách của vị tổng giám đốc mới được bổ nhiệm. Khi không chọc giận ngài, ngài là Phật tổ đã cứu độ muôn loài. Một khi bị khiêu khích lập tức trở thành yêu quái, chưa nói tới tàn sát chúng sinh, dù chỉ là một ánh mắt cũng có thể khiến người ta sợ hãi. Mọi người đều biết bà Cảnh Xuyên không thích bị người khác làm phiền, nhất là khi đang làm việc. Khi cửa phòng làm việc vang lên, bà Cận Ngôn đang duyệt tài liệu đột nhiên dừng lại, anh nhíu mày. Thấy không có ai phản ứng lại, thẩm phồn tinh mở cửa. Ánh mắt anh lạnh lùng giống như lúc cô vào trang viên để đưa thuốc cho anh ngày hôm đó, lạnh đến thấu xương. Mặc dù đã được chứng kiến nhưng thẩm phồn tinh vẫn sửng sốt. Biểu cảm trong đôi mắt đen của bà Cảnh Xuyên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một chút sự cố, dần hiện lên nét cười. Tôi làm phiền anh sao? Thẩm phàm nhìn anh đặt tài liệu trong tay xuống bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Cảnh Xuyên không phủ nhận, trầm giọng nói. Ừ, cách chương.